chém cha cay số lý chi hòa đạo, buông bỏ thiếu dương lại buộc vào. Ôi bức tranh tình sao xóa được dù cho thông cảm vẫn xôn xao. Chém cha cái số vương thiền không, duyên nợ ba sinh chuyện vợ chồng. Tình ái bề dâu luôn chắc chờ ở lính khu đồ thị thủy vô chung. Chém cha cái kiếp có đạo hoa, nặng nhọc thiên không mối bất hòa. Cái nghiệp thị phi đành nuốt hẹn suối nguồn ngân ái khó.